Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939. Chương 939. Muốn đuổi kịp. Loại này phi hành mặc kệ là đối với Mộ Ưng đến nói, vẫn là đối với Độc Cô Ngạo Tuyết cái này trưởng khống giả đến nói, độ khó kỳ thật đều rất lớn, nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Bạch Vũ Triết biết khốn trận không cách nào vây khốn Tuyết Long Điêu thời gian quá dài. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái cấp tốc chạy vội, cũng kiên trì không được bao lâu. Tăng thêm nàng tốc độ căn bản cũng không rất nhanh, cho nên chỉ có thể trước an bài như vậy. Mộ Ưng và Độc Cô Ngạo Tuyết nhanh chóng bay đi. Bạch Vũ Triết trở lại ném ra một cái bình ngọc. Bình ngọc tại không trung nổ bể ra đến, cuồn cuộn khói đặc lan tràn mà ra, ngay lập tức đem toàn bộ cốc khẩu đều cho dính đầy. Sau đó ngay cả toàn bộ sơn cốc, thậm chí phía ngoài một mảng lớn khu vực, tất cả đều bao phủ đi vào. Bạch Vũ Triết lúc này đã từ lâu quay người nhanh chóng hướng Độc Cô Ngạo Tuyết bay đi phương hướng đuổi theo. Hắn có thể nghe được phía sau cốc khẩu nơi đó truyền đến kịch liệt công kích sinh. Tuyết Long Điêu ngay tại điên cuồng công kích khốn trận, còn tốt lực công kích của nó cũng không phải là am hiểu nhất. Hẳn là có thể trèo chống một đoạn thời gian. Đương nhiên, cũng chính là một đoạn thời gian mà thôi. Mặc dù Bạch Vũ Triết khốn trận đến từ diễn thiên trận pháp tập, mà dù sao kia là khắc chế tại trận bàn, rất nhiều phương diện đều không thể làm được loại trình độ kia. Bọn hắn cũng không dám có nửa điểm dừng lại. Tuyết Long Điêu loại này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hung thú, nghe nói so Huyễn Ảnh Ma Báo còn muốn mang thù. Mộ Ưng tốc độ phi hành rất nhanh, bất quá sát mặt đất phi hành độ khó quá cao, cho nên cũng không nhanh bằng Bạch Vũ Triết đi nơi nào. Mà Bạch Vũ Triết cũng không dám đến trên lưng nó đi, gia tăng trọng lượng, sợ rằng sẽ càng thêm khó mà khống chế. 5 phút sau đó, Bạch Vũ Triết nghe được sơn cốc cái hướng kia truyền đến một tiếng vang vọng. Khoảng cách dù xa, nhưng y nguyên có thể rõ ràng nghe được. Trận pháp bị phá, nhanh hơn chút nữa, Bạch Vũ Triết thúc giục nói. Thời gian cấp bách, hắn đoán chừng Tuyết Long Điêu y nguyên sẽ còn đuổi theo. 5 phút thời gian, bọn hắn chạy ra mấy chục cây số, nhưng vẫn là không đủ. Dù là khói độc y nguyên còn có thể để Tuyết Long Điêu mê hoặc một trận, nếu để cho nó ra, y nguyên vẫn là có thể trong thời gian ngắn bị đuổi kịp. Mộ Ưng tốc độ lần nữa tăng nhanh một điểm, Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng liều mạng tăng thêm tốc độ. Lại tầm 10 phút trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết về sau nhìn sang, lập tức bị giật nảy mình, bởi vì tại xa xôi hậu phương, hắn lại có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng trắng, ngay tại nhanh chóng hướng phía bên mình đuổi theo. Quá nhanh, rõ ràng có thể cảm giác được khoảng cách đang bị nhanh chóng rút ngắn. Không phải do Bạch Vũ Triết trong lòng không khẩn trương, nếu như bị đuổi kịp, muốn lần nữa vây khốn nó cơ bản liền không khả năng. Vậy cuối cùng kết quả chính là mình bị sống sờ sờ mài chết. Về phần Độc Cô Ngạo Tuyết có thể chạy hay không phải rơi cũng rất khó nói. Mà lại, ở loại địa phương này, nếu là không có chính mình, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng căn bản không có hy vọng còn sống ra ngoài. Bạch Vũ Triết một bên nhanh chóng chạy, trong lòng vừa nghĩ biện pháp, đứng tại Mộ Ưng trên lưng Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Nhưng là nàng không có phát ra âm thanh, cũng không có đi hỏi Bạch Vũ Triết làm sao bây giờ. Hiện tại lúc này nhất định phải tỉnh táo, cũng muốn để Bạch Vũ Triết tỉnh táo, mình tuyệt đối không thể để cho xáo trộn hắn. Phanh, một cái bình ngọc lần nữa bị Bạch Vũ Triết trở lại ném ra ngoài. Khói vàng cuồn cuộn, đem hắn hậu phương một mảng lớn khu vực tất cả đều bao phủ lại. Tạm thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt thời điểm, hắn cũng chỉ có thể hy vọng dùng cái này có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Ngạo Tuyết, hơi cải biến một chút phương hướng. Tại ném ra khói độc sau đó, Bạch Vũ Triết đối độc cô Ngạo Tuyết phân phó một tiếng. Độc cô Ngạo Tuyết khống chế Mộ Ưng, hơi chạch hướng một chút phương hướng, mà Bạch Vũ Triết tại chạy quá trình bên trong, cũng tận lượng không để cho mình lưu lại dấu vết gì. Hắn hy vọng có thể mượn nhờ lần này khói độc, để Tuyết Long Điêu truy sai phương hướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?